Vợ à em mãi mãi là của anh. Chương 4, âng bien mới. Góc truyện audio.com. Sáng cô thay đồ chuẩn bị mọi thứ rồi đi đến CTI làm việc. Hôm qua cô và một nanogram khác DC nhận nên hôm nay cùng ngồi chờ hỏi phòng. Chào bien, rất vui DC gặp. Vâng đó, chào, An vui vẻ chào hỏi. Bien tên gì thế? Mình tên là Nguyễn Hồng An, rất vui DC gặp. Mình là Trương Hà My, rất vui DC gặp. Giới thiệu, Trương Hà My, 22T vừa tốt nghiệp, tính tình DTH, hòa đồng, chiều cao 1m60. Sau này là bien thân của An, từ xa có ân trợ lý lại bảo rồi dẫn hai cô về phòng làm việc. Phòng của cô kế phòng di đờ, có một cái bàn làm việc, một cái máy tính, một cái đờ ti bàn. Đối diện có phòng pha trà, cà phê, cô rất hài lòng versus phòng làm việc, end chép 4, cách chương.